Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Clefairy nghi thức. Lòng bàn chân của chính mình vậy mà tại phát sáng. Xác thực nói, là một khối lớn đỉnh núi nham thạch đều đang phát sáng. Cô Mây lựa chọn nơi này duyên cớ còn là bởi vì nơi này là cao nhất địa phương. Tầm mắt khoáng đạt, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy. Với lại tính nguy hiểm tương đối mà nói rất nhỏ. Nhưng mà, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Nơi này vậy mà lại trở thành Clefairy nghi thức trung tâm. Với lại, cái này tảng đá vì sao lại phát sáng a? Cô Mây một mặt mộng bức, cảm giác cùng mặt trên mặt trăng hô ứng lẫn nhau. Với lại, không hiểu cảm giác mình trở thành tế phẩm. Vừa nghĩ tới tế phẩm thảm trạng, cô Mây liền trực lăng lăng dùng mình một cái. Những cái kia tiểu thuyết, trong truyền thuyết, tế phẩm thế nhưng là rất đáng thương. Bằng không cũng sẽ không được xưng là tế phẩm. Dù sao không có một cái nào kết quả tốt. Không cần a, cô Mây trong lòng kêu gào. Lập tức liền nhảy dựng lên. Ngay cả lều vải cái gì cũng không cần. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Khiến cho người ta sợ hãi. Ra, cô Mây bất động còn tốt. Cái này khẽ động nhưng rất khó lường. Tất cả Clefairy ánh mắt trực tiếp như ngừng lại nơi này. Ngón tay không ngừng huy động. Ngọa tào, metronome. Cô Mây lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Động cũng không dám động một cái. Nhiều như vậy Clefairy cùng một chỗ sử dụng metronome. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác hình ảnh kia quá đẹp. Không dám nhìn thẳng. May mắn, bởi vì cô Mây bất động. Những cái kia Clefairy giống như cũng không có ý định cùng hắn không qua được. Lần nữa tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui. Không biết đang làm những gì. Ngoan ngoãn ngốc tại chỗ bất động. Cô Mây lẳng lặng nhìn. Cũng coi là nhìn ra một chút manh mối. Nếu như mình không có đoán sai. Mình dưới chân cái này một khối nham thạch lớn hẳn là cái kia một khối to lớn moonstone. Nghĩ đến đây. Cô Mây liền hít sâu một hơi. Hắn vậy mà tại moonstone bên trên đi ngủ. Lời nói này ra ngoài đều không có người tin tưởng. Muốn hay không đào mấy khối xuống tới. Lớn như vậy moonstone, với lại thường xuyên bị Clefairy lấy ra làm nghi thức, nghĩ đến là phi thường cực phẩm. Cái này nếu là xuất ra đi bán, mình chẳng phải là phát đại tài. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ có ngại mình mạng dài mới sẽ như vậy làm. Mình cũng không phải thiên vương quán quân, nhưng gánh không được nhiều như vậy Clefairy cùng một chỗ sử dụng metronome lực lượng. Nếu như chính mình thật làm như vậy lời nói, tuyệt đối chết không táng thân chi địa. Không biết đứng ở trên đây để Clefairy hoàn thành nghi thức, mình có thể hay không đạt được chỗ tốt. Cô Mây ở chỗ này suy nghĩ lung tung thời điểm, phía dưới Clefairy cũng chậm rãi đình chỉ động tác. Theo bản năng, cô Mây quét mắt một chút, chợt phát hiện những này Clefairy trên cơ bản đều là giống nhau như đúc động tác. Cái kia chính là một tay chỉ thiên. Xác thực nói là chỉ vào mặt trăng. Sau một khắc kỳ tích xuất hiện. Trong sáng ánh trăng vốn là phân tán. Nhưng là dưới tình huống như vậy. Cả hai giống như thật sự có hô ứng đồng dạng. Ánh trăng bắt đầu tụ lại. Thẳng tắp chiếu xạ tại cô Mây dưới thân cái kia trên một tảng đá lớn. Ngay tiếp theo cô Mây cũng lồng chụp vào trong. Ánh trăng vẩy xuống. Thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa. Cái kia bị ánh trăng bao phủ Clefairy, có mấy cái thân thể bắt đầu tản mát ra bạch quang. Đó là tiến hóa chi quang. Theo bản năng, cô Mây mở ra màn hình thu, đem cái này kỳ tích một màn cho thâu xuống tới. Clefairy tương đương theo tiến hóa chi quang khuếch tán. Sân bãi núi xuất hiện rất nhiều Clefable, nhìn cô Mây một trận nhãn nóng. Những này Clefable nhìn cô Mây một chút. Sau đó liền mang theo những cái kia không có tiến hóa Clefairy top 5 top 3 đi tứ tán. Trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Cái này khiến Tristan có chút thất vọng mất mát. Phảng phất mới phát sinh sự tình giống như trong mộng. Đúng, Moonstone. Chợt, cô Mây giật mình một cái. Hào hứng lấy ra đào móc công cụ. Mở đào. Tại sao như vậy a? Khi đào được cái thứ nhất tảng đá thời điểm. Cô Mây liền ý thức được không thích hợp. Quá yếu đuối. chỉ là lập tức đập xuống. Một khối đá liền bị hắn gõ xuống. Với lại cái này một khối đá bên trong hoàn toàn không có trăng răng ấn ký. Xuất ra chuyên môn khảo thí tảng đá năng lượng máy dò xét. Lại phát hiện chút điểm năng lượng đều không có. Trong lúc nhất thời, cô Mây có chút thất thần. Hắn mộng phát tài, cứ như vậy vô tình vỡ vụn. Thật đau lòng, Lam gầy, nấm hương, đi ngủ. Thật lâu, cô Mây phủi mông một cái đứng dậy, chui vào trong lều vải. Đối với hòn đá kia biến hóa, hắn cũng có một tia phỏng đoán. Nếu như không có đoán sai, nơi này Clefairy sẽ lập tức lựa chọn một khối đá làm nghi thức ký thác. Đến mỗi một năm nào đó một cái đoạn thời gian mở ra nghi thức. Khiến cho cái này một nhanh tảng đá tại nồng đậm ánh trăng chiếu rọi phía dưới biến thành Moon Stone. Sau đó khuếch tán đến bốn phía. Để bọn hắn hấp thu. Hấp thu nhiều. Tự nhiên cũng liền tiến hóa. Đại khái tương đương là như thế này a. Coi như không phải. Hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì. Tại cô Mây xem ra. Chỉ có cái này một loại giải thích mới giải thích thông. Cái này cũng có thể giải thích. Vì cái gì các nơi trên thế giới nhiều người như vậy đến tìm kiếm cái này cái Moonstone nhưng thủy. Chung không tìm được. Tình cảm liền là phù dung sớm nở tối tàn a. May mắn nhìn thấy một màn này tuyệt đối là may mắn không thể nghi ngờ. Mà cô Mây càng là trực tiếp bị ánh trăng bao phủ qua. Cái này đã không chỉ là may mắn đơn giản như vậy. Đơn giản liền là đạp vận khí cất trò a. Cũng không biết bị dạng này ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Cô Mây ăn bữa sáng. Nhìn xem mình hôm qua theo bản năng ghi lại màn hình. Phát hiện, mình đứng tại cái kia trên một tảng đá. Bị ánh trăng bao phủ. Đơn giản tựa như là nguyệt thần giáng lâm. Đẹp trai bỏ đi. Thật là đẹp trai. Có chút tự luyến nói thầm một tiếng. Thận trọng đem video bảo tồn tốt. Có lẽ, đến một ngày nào đó, mình có cái kia thực lực thời điểm, có thể đem nó mở ra. Dù sao cũng không ai có thể tìm tới lớn như vậy Moonstone. Nghiêm chỉnh mà nói, lớn như vậy Moonstone, nhưng thật ra là không tồn tại. Muốn nói tồn tại lời nói, trừ phi ngươi có thể tụ tập nhiều như vậy Clefairy, để bọn hắn cam tâm tình nguyện bắt đầu nghi thức. Với lại dạng này cô Mây cũng cảm thấy sẽ không thành công. Bằng không cái này một ngọn núi cũng sẽ không gọi là núi Moon. Ăn điểm tâm xong, cô Mây tinh thần phấn chấn xuất phát. Mục tiêu, Cerulean City, hắc, trước mặt tiểu tử, dừng bước. Ngay tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở hồng hộc tiếng kêu to. Cô Mây nghe tiếng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Vừa mới bắt gặp một cái dâu quay nón đại thúc chính đeo túi đeo lưng hướng về phía bên mình chạy tới. Xem ra giống như có việc gấp. Người gọi ta, đại thúc, cô Mây chỉ mình, nghi ngờ hỏi, chúng ta quen biết sao? Ngạch, không biết, bất quá rất nhanh liền quen biết. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là trong truyền thuyết người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vạn vật đón lấy tương đương, gặp lại. Cô Mây mặt sạm lại, trực tiếp quay đầu bước đi tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.